Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy tiểu lượng của cô khá tốt. Mượn rượu, để điên, chứ không phải người. Rất lâu rồi Mạc Mạc không thẳng thắn trước mặt hắn như thế. Sẽ không làm nũng với hắn, sẽ không mỉm cười với hắn. Lúc đau khổ, cũng sẽ không khóc với hắn. Cảm xúc của cô luôn để trong lòng. Cho tới nay, ở trước mặt hắn, cô luôn mang theo một chiếc mặt nạ rất dày. Lòng của Giản Chí Nam nặng trĩu, cõng Mạc Mạc đi. Trong cảnh đêm phồn hoa, suy nghĩ cuồn cuộn như nước, cánh tay của Mạc Mạc ôm cô ở trên cổ hắn, nhưng lại không nói, cũng không ầm ĩ. Hình như cô đang ngủ, không hề phòng bị mà yên tâm ngủ trên lưng hắn. Việc này có tính là cô đang tin tưởng hắn. Tài xế lái xe đi chậm chậm, bên phải Giản Chiến Nam, nhìn Giản Chiến Nam cõng Mạc Mạc như một quả núi. Còn Mạc Mạc lại như một con sông nhỏ, chỉ là con sông nhỏ này không phải chảy xuôi trên ngọn núi Giản Chiến Nam. Tiểu Lưu tự nói với mình, cần phải yêu người phụ nữ của mình thật tốt, nếu không sau này hối hận, người chịu khổ là chính bản thân mình, ví dụ như cậu Giản vậy. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cái gì Mạc Mạc cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ tham gia tiệc đính hôn của Cầm Tử, không nhớ trở về như thế nào, không nhớ rõ có phải khóc nháo lên đòi Giản Chiến Nam đưa anh Giản trả lại cho cô không, lại càng không nhớ rõ tra tấn Giản Chiến Nam như thế nào. Không nhớ rõ Giản Chiến Nam cõng cô đi rất lâu. Cái gì cũng không nhớ. Toàn bộ đều không nhớ. Nhưng vẫn ý thức được mình uống rượu, miệng nói lung tung. Mạc Mạc vò đầu, khuôn mặt thanh tú nhíu lại. Lúc khởi động tay chân để xuống giường, thì thấy Giản Chiến Nam xuất hiện trước mặt cô với đồ tây và giày da. Xem ra là cần ra ngoài rồi. Giản Chiến Nam sảng khoái đi tới, tay yêu chiều vỗ đầu cô. Đau đầu hả? Mạc Mạc che đầu cúi xuống, ừ một tiếng. Ngủ thêm chút nữa đi, hay anh bảo nhân viên xoa bóp cho em một chút nhé. Không cần, lát nữa là khỏe rồi. Tầm mắt Mạc Mạc dừng lại trên lỗ tai của Giản Chiến Nam. Tay anh bị gì thế? Không phải hoa mắt đấy chứ, chẳng nhẽ tay bị cắn. Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc trong lòng, đôi mắt đen nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười. Thật sự em đã quên chuyện tốt mà mình đã làm rồi sao? Em có thể khẳng định chuyện gì em cũng không làm. Tự bản thân Mạc Mạc cảm thấy khi uống rượu, cô rất tốt, tuyệt đối sẽ không mượn rượu để làm càn. Hắn không thừa dịp cô uống rượu để làm gì thì đã A-di-đà Phật lắm rồi. Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam hơi nhíu lại. Em ở trước mặt mọi người. Hắn cố ý nói chỉ một nửa, khiến Mạc Mạc dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Giản Chiến Nam. Trong mắt đầu đầu cũng là dấu chấm hỏi. Cởi quần áo của anh. Hắn cười, hơi thở nóng bỏng thổi vào trên mặt Mạc Mạc. Hắn thấy trong mắt Mạc Mạc đều là thần sắc không thể. Hắn tiếp tục nói. Em cắn tai của anh, nói là phải ăn thịt. Còn kề tai vào nói nhỏ, khiến Mạc Mạc hơi toát mồ hôi. Tay của Giản Chiến Nam cầm chặt, cười xấu xa. Sau khi trở về, em vội vã nhào vào anh. Đêm hôm qua, em rất chủ động. Anh rất thích. Anh thật không ngờ anh đã cố gắng như thế, nhưng còn có thể để em đói như vậy. Nháy mắt của Mạc Mạc đầy vẻ vô tội, cười lạnh. Anh nói đêm qua sau khi say rượu, em trèo lên anh. Ừ. Giản Chiến Nam nheo mí mắt, đưa mặt tới gần Mạc Mạc, cúi đầu thâm trầm nói. Không chỉ như vậy, em nói là em yêu anh. Tay Mạc Mạc nhéo nhéo trên khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Giản Chiến Nam. Học theo giọng điệu tối qua mà Giản Chiến Nam nói với cô, cười tủm tỉm nói. Ngoan, bây giờ là ban ngày, nên tỉnh đi. Giản Chiến Nam hôn lên môi của Mạc Mạc, buông ra đầy lưu luyến. Hôm nay tha cho em. Ừ, đi thong thả. Mạc Mạc tặng hắn một đá, Giản Chiến Nam lại trừng phát đánh lên mông của cô một cái. Vẫn uống rượu là đáng yêu hơn. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.